mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 tìm đường chết. Về phòng thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên còn chưa ngủ, đang ở trên giường các loại lăn lộn. Nguyên bản hắn cùng Kiều Hán Trương trụ này gian ký túc xá là hai người tiêu gian, giường khoan đều vượt qua 1m8, vừa vặn phương tiện bọn họ mang hài tử. Bất quá Kiều Hán Trương từ đệ tứ khu an phòng chuẩn bị cho tốt lúc sau, người cơ hồ liền lớn lên ở phòng thí nghiệm, Phùng Kính Tùng liền ở bên kia giúp hắn mặt khác thu thập gian điều kiện không tồi phòng ngủ. Đường Phong, Tô Điểm, Triệu Đông Bân mấy người cũng bởi vì công tác yêu cầu trụ đi đệ tứ khu ký túc xá. Kiều Bắc thấy Kiều Nam trở về, phát cục hắn bên người nhấp miệng đối hắn cười. Kiều Nam phát hiện hắn khóe miệng có tàn lưu già sắc khả nghi vật. Lại xem phịch lại đây Quan Bách Đằng khóe miệng cũng có, trong không khí tàn lưu cổ nồng đậm sô-cô-la hương, không cần đoán đều biết hai cái tiểu gia hỏa ăn vụng đồ vật. Kiều Nam đang nghĩ ngợi tới, đã bị Kiều Bắc tắc lại đây hai viên viên cầu, vẫn là khoản thực kinh điển sô-cô-la. Kiều Bắc liếm liếm môi nói, cái kia ca ca cho ba cái, ta cùng đệ đệ ăn một viên, dư lại hai viên cấp ca ca, ba ba. Bân bân ca ca còn có điểm điểm tỉ. Kiều Nam quát quát hắn cái mũi nhỏ. Cái nào ca ca cho ngươi sô-cô-la? Kiều Bắc hì hì cười. Hắn không cho nói, đã trễ thế này, Kiều Bắc còn có thể thuận lợi làm đối phương tiến vào. Khẳng định là người quen. Hôm nay đi ra ngoài có thể tư mang đồ vật trở về liền như vậy mấy cái. Hắn không nói Kiều Nam cũng đoán ra. Kiều Nam thuận miệng nói, là ngươi trường võ ca ca đi. Kiều Bắc mắt to chớp chớp, tiếp theo nhếch miệng cười, ca ca chính mình đoán được, ta nhưng không bán đứng trường võ ca ca. Kiều Nam xoa xoa hắn đầu nhỏ, người khác đối với ngươi hảo phải nhớ đến, về sau có cái gì ăn ngon, nhớ rõ ngươi trường võ ca ca. Kiều Bắc gật đầu. Kiều Nam ở tiểu gia hỏa trên mông chụp hạ, lại đi bắt Quan Bách Đằng, các ngươi hai cái mau đi đánh răng. Để ý hàm răng rớt trống trơn, Kiều Bắc lập tức bang lộc cộc chạy tới đánh răng. Quan Bách Đằng lại lắc mình lại hồi trên giường đá động tiểu béo chân. Không một chút tự giác, Kiều Nam chừng hắn. Hắn lại đắc ý đối với Kiều Nam nhếch miệng cười. Kiều Nam nhất thời còn không có minh bạch, hắn hướng về phía chính mình ngây ngô cười cái gì. Thẳng đến hắn bướng bỉnh duỗi đầu lưỡi liếm phấn nộn nộn lợi, mới tức giận mắt trợn trắng. Chọc tiểu gia hỏa cười khanh khách dùng chuyện xưa hống ngủ hai cái tiểu gia hỏa. Kiều Nam bắt đầu tu luyện công pháp, bút ký đệ nhất bộ công pháp chủ ở khơi thông tự thân. Làm kinh lạc thẳng đường huyền minh chi khí vận chuyển đạt tới tốt nhất trạng thái. Ngạnh phải cho cái tên tuổi, kia đó là tự mình điều trị, tự y tự cứu. Kiều Nam ở dùng đệ nhất bộ công pháp cứu trị Kiều Hán Trương khi sẽ cảm thấy thập phần khó khăn. Cố nhiên có Kiều Hán Trương bản thân tao ngộ tai nạn xe cộ đại thương căn bản nguyên do. Lại cũng có công pháp không đúng bệnh nhân tố, đệ nhị bộ công pháp tác trọng điểm phóng thích. Không chỉ có mượn từ công pháp vận hành, đem tự thân huyền minh chi khí ngoại phóng, còn có thể cùng với nó sinh vật thành lập liên hệ. Mượn từ loại này liên hệ điều động, hấp thu, thay đổi mặt khác sinh vật trong cơ thể huyền minh chi khí tỷ lệ cùng vận hành. Là có thể đạt tới cứu trị mặt khác sinh vật, hoặc là cướp đoạt mặt khác sinh vật sinh mệnh mục đích, mà đệ tam bộ công pháp là hóa hình. Ý tứ rất đơn giản, chính là đem vô hình vô chất huyền minh chi khí hóa thành hữu hình chi vật. Kiều Nam phía trước lợi dụng huyền minh chi khí mở cửa khóa, chính là một loại hóa hình, bất quá đệ tam bộ công pháp trung hóa hình tác càng cụ thể, càng thiên biến vạn hóa. Đương nhiên, cũng càng thêm khó khăn. Kiều Nam thử vận chuyển công pháp, ở trên tay huyễn hóa ra một thanh tam lăng thứ, lại chỉ có nhàn nhạt sương mù ở hắn là trên tay ngưng tụ. Trước sau vô pháp hiện ra thật thể, nhẹ thư khẩu khí. Kiều Nam cũng không nản lòng, có hiện tại không gian cùng năng lực, đều không phải là hắn đi bước một vững chắc tu luyện đến tới. Đều là hấp thụ đại lượng virus năng lượng cùng địa hoàng tinh công lao. hắn hiện tại cần phải làm là đem cơ sở đánh lao. Giống thuần thục đệ nhất bộ công pháp, đệ nhị bộ công pháp giống nhau. Luyện thục đệ tam bộ công pháp, Kiều Nam nhắm mắt lại tĩnh tâm ngưng khí lại lần nữa vận chuyển công. Pháp, trong đầu đem tam lăng tứ chi tiết dần dần phóng đại. Từ sắc nhọn mũi nhọn đến góc cạnh lại đến nắm bính hoa văn, cùng Kiều Bắc ngủ ở một khác chương trên. Giường em bé tựa hồ cảm nhận được nào đó không tầm thường dao động. Hắn lặng yên không một tiếng động mở to mắt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Nam. Kinh ngạc phát hiện ở ba ba thân thể sườn phía trên xuất hiện cái sương mù tạo thành điều hình vật. Kia đồ vật dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng, thấy thế nào đều giống ba ba quen dùng vũ khí tiểu thí thí vặn vẹo. Càng thêm tới gần Kiều Bắc, thứ này đã từng chát qua hắn, giống như còn rất đau, ký ức có chút mơ hồ, liền mụ mụ bộ dáng đều biến mông lung, tiểu gia hỏa lại hướng Kiều Bắc bên người cùng cùng. Nhất định là gần nhất hắn quá nghịch ngợm, chọc ba ba sinh khí, ba ba mới cố ý làm ra kia đồ vật hù dọa hắn. Còn nói muốn đánh hắn mông, hắn càng thêm đem tiểu thân thể tới gần Kiều Bắc, quyết định gần nhất một đoạn thời gian đều đương cái nghe ba ba lời nói hảo hài tử. Kiều Nam có thể ngưng ra tam lăng thứ hoàn chỉnh hình dạng thời điểm, không trung đã là dần sáng, hắn trợn mắt tùy tay lau đem trên trán hãn. Bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình có chút xuẩn, hắn dùng tam lăng thứ cũng không nhỏ. Thượng thủ liền dùng lớn như vậy đồ vật thí nghiệm, cũng khó trách sẽ như vậy khó khăn, nghĩ Kiều Nam trong đầu câu họa viên đạn hình dạng. Chỉ mấy cái chớp mắt, một quả viên đạn liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, hắn cầm lấy tới cẩn thận đoan trang. Thật là có vài phần lấy giả đánh trào ý tứ, không quá phận thần, công pháp có chút sau lực vô dụng. Viên đạn lặng yên biến mất, không thấy bóng dáng, thở ra khẩu khí. Kiều Nam trở mình nặng nề ngủ, sáng sớm hôm sau. Kiều Nam bị hai cái tiểu gia hỏa đánh thức, cư nhiên thần thanh khí sảng không có chút nào mỏi mệt cảm. Kiều Bắc chi kỷ giúp hắn chuẩn bị cho. Tốt rửa mặt dùng thủy, quan bách đằng càng là phá lệ ở hắn rửa mặt xong thời điểm truyền đạt khăn lông. Kiều Nam hồ nghi, nhìn tiểu gia hỏa. Khắc sâu hoài nghi tiểu tử này lại làm cái gì chuyện xấu. Nếu không như thế nào sẽ như thế ngoan ngoãn nghe lời. Còn cố tình lấy lòng hắn, tiểu gia hỏa thấy ba ba vẻ mặt nghiêm túc xem hắn. Lập tức xả ra cái ngoan manh gương mặt tươi cười. Trương Hiển chính mình nghe lời vô hại, Kiều Nam điểm điểm quan bách đằng cái mũi. Muốn ngoan ngoãn, không cần bướng bỉnh, thấy hắn gật đầu Kiều Nam còn có chút không yên tâm. Lại bổ sung nói, nếu ngoan ngoãn ta trở về liền cho các ngươi mang món đồ chơi. Không nghe lời liền đánh thí thí, biết không, quan bách đằng béo hô hô tiểu thịt tay lập tức che lại mông. Lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu, ăn qua cơm sáng. Tần Thiệu Hành lần này nhiều mang theo bốn người này có lần trước chủ động đưa ra muốn đi theo người. Cũng có Tần Thiệu Hành thân điểm hai cái, mang theo 12 người cự ly xa thuấn di. Không sai biệt lắm chính là Tần Thiệu Hành cực hạn, bọn họ mục tiêu vẫn như cũ là ngày hôm qua đi. Qua kia chỗ sinh sản viên khu, có ngày hôm qua kinh nghiệm, Khương Trường Võ cùng Tề Ninh đám người động tác càng thêm thành thạo. Sau lại kia bốn người cũng học theo, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành vẫn như cũ không dám tới gần ký. Túc xá khu, gần đây dựa gần ngày hôm qua dọn hóa những cái đó kho hàng động thủ. Kiều Nam như cũ là vận chuyển chủ lực, những người khác hoặc là ở chỗ cao cảnh giới, hoặc là lặng lẽ xem xét cái khác kho hàng tình huống. Cho dù có thò qua tới cuồng hóa thể, cũng sẽ bị trước tiên gần đây lấy vũ khí lạnh nhanh chóng đánh chết, lần này ước chừng chứa đầy 10 chiếc xe vận tải, Kiều Nam lại trộm cầm không ít đồ vật. Tần Thiệu Hành mới phất tay làm mọi người từng người lên xe. Trình tự rời đi này chỗ sinh sản viên khu trên đường trở về Kiều Nam nguyên bản tưởng chờ chiếc xe. Trải qua sau, một lần nữa thiết trí chút chướng ngại, bất quá nghĩ thiết trí nhiều. Người một nhà qua lại vận chuyển đi lên không có phương tiện. Thiết trí thiếu tân vi minh kia đám người cũng có thể dễ dàng đẩy ra. liền không làm điều thừa, chiếc xe một đường theo hoàn thành hướng bay nhanh. Nơi xa trên sườn núi Tân Vi Minh Tắc tránh ở trong bụi cỏ cầm kính viễn vọng nhìn lén, một bên người. Thấp giọng nói, sư trưởng, chúng ta muốn hay không đi xuống chặn lại bọn họ. Tân Vi Minh lắc đầu, khinh thường nói, phóng như vậy đại cái viên khu không chiếm. Theo chân bọn họ đoạt có ý tứ gì, người nọ lập tức vui vẻ nói. Sư trưởng, ngài ý tứ là muốn chiếm lĩnh những cái đó sinh sản viên khu. Tân Vi Minh xả ra cái cười lạnh, bọn họ lộ đều giúp chúng ta tranh hào, không đi tiếp thu viên khu, chẳng phải cô phụ Tần nhị thiếu ý tốt, thông chi đi xuống, sáng mai 6 giờ, kêu Lưu Thiết mang một cái doanh chờ mệnh, ta tự mình mang đại gia đi công nghiệp viên khu xin đợi chúng ta Tần nhị thiếu. Kiều Nam đoàn người an toàn phản hồi căn cứ, Phùng Kính Tùng sớm cười đến thấy răng không thấy mắt. Hắn xưởng khu nhàn rỗi vị trí nhiều như vậy, liền tính lại lộng mấy chục chiếc xe vận tải cũng có địa phương an trí. Thật sự không được bọn họ liền hướng tới gần vài tòa phía trên thượng xây dựng thêm. Chỉ cần có vật tư liền không lo không địa phương an trí Tần Thiệu Hành nhận được Tiếu Thiệu Vũ điện. Thoại, hôm nay sáng sớm Tiếu gia đại đội nhân mã đã rời đi kinh thành. Lao tới Mông Lương quân khu. Bởi vì Tần Thiệu Hành nhắc tới nơi này khuyết thiếu nhân viên nghiên cứu cùng với một ít chuyên hướng nhân tài, Tiếu Thiệu Vũ cùng trong nhà thương lượng, cuối cùng quyết định đem một bộ phận rút khỏi kinh thành viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cùng một đám chuyên nghiệp nhân tài mang lại đây, này đó không sai biệt lắm là Tiếu gia một phần ba nhân tài lực lượng, hắn có thể làm trong nhà nhà ra cũng liền nhiều như vậy. Rốt cuộc Mông Lương quân khu bên kia mới là Tiếu gia chủ yếu phát triển địa phương. Đến nỗi Tiếu gia từ kinh thành viện nghiên cứu mang đi dụng cụ. Hắn cảm thấy Tần Thiệu Hành đều có no chín viện nghiên cứu. Cũng không cần thiết lại tranh thủ, Tần Thiệu Hành chỉ có thể thở dài. Muốn thu hồi no chín viện nghiên cứu nói dễ hơn làm. Bất quá trong nhà có thể cho bọn họ nhiều như vậy chi viện. Đã phi thường hậu đãi Tiếu Thiệu Vũ cùng hắn 3.000 tinh nhuệ lưu tới rồi cuối cùng. Mục đích là xác nhận tất cả nhân viên an toàn rút lui. Lúc sau bọn họ sẽ hộ tống những người này. Cuối cùng cùng Tần Thiệu Hành hội hợp. Chứ cái này ra, hắn còn sẽ mang đến 4 giá quân dụng chiến đấu cơ. Cùng với 6 giá quân dụng máy bay vận tải. Chỉ cầu nguyện đừng gặp lại cái gì đột phát sự kiện. Dẫn tới phi cơ không nhảy, rơi tan, Kiều Nam thiệt tình nhìn ra tới cái gì kêu tài đại khí thô. Khó trách hắn xem một chỗ nhà kho ngầm Tần Thiệu Hành chuẩn bị như vậy nhiều hàng không châm du. Nguyên lai sớm có tính toán, liên tục 2 lần ra ngoài. Kiều Nam cũng chú ý tới, những cái đó nhìn như vứt đi đại lâu, kỳ thật chỉ là giấu người tai mát, nội bộ thiết bị đều thập phần hoàn hảo. Chẳng qua cố ý ở bên ngoài cháo một tầng giấy vẽ áo ngoài. Đỉnh tầng bình đài càng là hiếm thấy rộng lớn, nghĩ đến chính là đặc biệt lưu trữ làm quay xong chi dùng, này một đêm Kiều Nam đệ tam bộ công pháp. Cũng mới gặp hiệu quả, hắn rốt cuộc ngưng kết ra viên đạn thật thể, hơn nữa là một hơi liền ngưng kết ra 5 viên viên đạn Kiều Nam cảm thấy nếu hắn lấy huyền minh chi. Khi bắn ra viên đạn, thiện xạ hẳn là không có gì vấn đề, mà này đó viên đạn bắn trúng vật thể sau hắn lại có thể đem chi chuyển hóa vì huyền minh chi khí. Lại lần nữa nạp vì mình dùng, quả thực có thể nói vô cùng tận, tiền đề là hắn cần thiết đem đệ tam bộ công pháp vận dụng thuộc lòng mới được lần thứ 3 xuất phát. Tần Thiệu Hành mang theo ước chừng 20 người, trong đó bao gồm Đồ Nghĩa Thành cùng mấy cái cùng Kiều Nam đều tương đối quen thuộc binh ca. Lần này Tần Thiệu Hành không có lại mang theo mọi người thuấn di. Nhân số nhiều như vậy, thuấn di khoảng cách lại xa, Tần Thiệu Hành cũng sẽ ăn không tiêu. Mọi người khai một chiếc trần nhà có che vải che mưa xe vận tải lớn. Trừ bỏ tùy thời Tề Ninh đều ngồi xuống mặt sau trong xe che vải che mưa chỉ chắn đỉnh đầu. Cũng không có đem 4 phía che đậy kín mít, xe chạy lên về sau mới tính có chút phong thông thấu thổi. Làm mọi người đều thư khẩu khí, thời gian mới sáng sớm 7 giờ. Ánh mặt trời đã mang theo trước người nhiệt độ, bầu trời cũng không thấy nửa điểm đám mây. Liền thổi bay phong đều mang theo cổ khô nóng. Nếu nhắm mắt lại không đi xem chung quanh cảnh vật, người tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình chính chạy băng băng ở mỗi đoạn khô giáo sa mạc quốc lộ. Thượng Kiều Nam dựa vào một bên thùng xe vách trong xem xa thiên. Không sai biệt lắm có hơn 20 ngày tích vũ chưa hàng. Mắt thấy liền phải đại hạn, này cùng hắn trải qua mà thế thực tương tự, mà hắn sợ trải qua kia chàng đại hạn thời gian nhưng không ngắn, kịch liệt cực nóng bạo phơi. Mang đi địa biểu đại lượng thủy phân, lớn nhỏ đập chứa nước thủy ôn đều ở nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng bất đắc dĩ khô kiệt, thiếu thủy sẽ trở thành kế cùng hóa thể hậu nhân loại sinh tồn lớn nhất uy hiếp thanh tráng niên. Còn có thể tại như vậy cực nóng thiếu trong nước nỗ lực dẫy giụa cầu sinh. Mà một ít lão nhân, trẻ sơ sinh, thân thể tố chất kém người, đều sẽ bị tàn khốc hoàn cảnh chậm rãi đào thải theo địa biểu động thực vật đại lượng tử vong. Những cái đó bị virus thay đổi gen động thực vật đem nhanh chóng bước lên lịch sử sân khấu, có lẽ là ngươi ngày thường ăn qua gạo thóc khoai đậu, rau dưa trái cây, có lẽ là ngươi từng tỉ mỉ nuôi dưỡng hoa cỏ bồn hoa. Càng có lẽ là ngươi thân thủ nuôi lớn sủng vật, đều có khả năng trở thành cắn nuốt ngươi sinh mệnh đáng sợ quái vật theo bị tang thi virus dị hóa. Động thực vật xuất hiện, mọi người sẽ cho rằng thành thị nội xa so vùng ngoại thành. Nông thôn, sơn dã càng an toàn, bọn họ sẽ mạo hiểm thâm nhập thành thị, sự thật lại phi như thế. Bởi vì trong thành thị không chỉ có rất nhiều nhân loại cảm nhiễm dị biến giả, còn có đại lượng cảm nhiễm tang thi virus lão thử, con rán cùng với đủ loại kiểu dáng sủng vật mà những cái đó đáng sợ thực vật biến dị nếu lợi dụng. Hảo, tắc khả năng trở thành đánh chết tang thi vũ khí sắc bén. Trong đó càng có một ít tiến hóa động thực vật không chỉ có đối nhân loại vô hại, còn có thể trở thành nhân loại sinh tồn quan trọng lương thực cùng đồng bọn, liền Kiều Nam biết. Ở Mông Lương quân khu phụ cận liền sẽ xuất hiện 5-6 cây vô cùng cao lớn tiến hóa cây táo. Cây táo sẽ kết ra hai loại hoàn toàn bất đồng quả táo. Tiểu nhân chỉ có đạn châu đại, phi thường cứng rắn không chỉ có là quan trọng du liêu nơi phát ra. Cây táo còn sẽ dùng nó đánh chết tới gần tang thi sinh vật. Đại có thể so với bóng bầu dục, hương vị dị thường ngọt lành. Là nơi đó trọng yếu phi thường một loại đồ ăn nguyên, Bình Đài Sơn phụ cận tuy rằng không có cái. Loại này chỉ công kích tang thi tiến hóa cây táo, lại ở dưới bình nguyên thượng xuất hiện đại lượng tiến hóa lúa nương. Tuy rằng kia đồ vật vô khác biệt phụt lên lớn bằng bàn tay hạt giống. Vô luận người vẫn là tang thi đều đánh, chính là nó không sợ khô hạn giá lạnh, quanh năm đều kiên quyết không thôi phun hạt giống. Cũng vì nơi này người giải quyết một bộ phận đồ ăn vấn đề, Tần Thiệu Hành xem Kiều Nam híp mắt nhìn. Sa Thiên phát ngốc, thò lại gần hỏi, tưởng cái gì đâu, Kiều Nam thở dài một tiếng, sợ là muốn đại hạn, dĩ vãng mặt trên còn có thể ngẫm lại biện pháp thúc dục vũ. Hiện tại như vậy loạn, nơi nơi đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Rất khó lại ra cái gì thi thố ứng đối khô hạn, chúng ta thủy hệ dị năng giả trừ bỏ Bắc Bắc. Còn có hai cái, lấy trước mắt dân cư xem, cùng ứng dùng để uống thủy tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng thiếu thiếu tướng tinh nhuệ liền có 3.000 người, hơn nữa những cái đó cùng lại đây các phương diện nhân tài. Nếu không có đủ thủy hệ dị năng giả hoặc là ổn định nguồn nước, căn cứ uống nước chính là cái vấn đề lớn. Chúng ta cần thiết mau chóng nghĩ cách giải quyết, hắn chưa nói từ anh cùng tân gia làm ra cái loại này, phòng virus vaccine phòng bệnh. Nếu vaccine phòng bệnh lại phát sinh đại quy mô cảm nhiễm, đừng nói kinh thành không thể cấp tình hình hạn hán mang đến bất luận cái gì trợ giúp. Sợ là còn muốn loạn càng thêm loạn, Tần Thiệu Hành nghe hắn nói, chúng ta, đột nhiên thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Tựa hồ thổi qua gió nóng cũng không hề như vậy khô ráo khó nhịn, một tay vòng lấy Kiều Nam vai. Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, khoảng cách chúng ta gần nhất kia tòa sơn có ổn định nước ngầm hệ. Không tính trực tiếp bại lộ trên mặt đất, yêu cầu tiến vào phía dưới hang động đá vôi mới có thể nhìn đến. Kiều Nam kinh ngạc xem Tần Thiệu. Hành, đừng nói cho ta ngươi liệu sự như thần. Sớm đã có chuẩn bị, Tần Thiệu Hành lắc đầu. Kiến nhà máy điện thời điểm phát hiện. Bất quá ta lo lắng công bố ra tới. Phụng Châu sẽ lan lộn cái gì du lịch khai phá. Đến lúc đó nhà máy điện bên này vô cùng có khả năng sẽ bại lộ. Khiến cho người đem động làm phòng sụp xuống xử lý. Lại cẩn thận phong đổ, lược đốn hạ Tần Thiệu Hành lại nói. Nếu có yêu cầu, phong đổ một triệt là có thể lấy dùng nguồn nước. Chỉ là dị năng giả uống khẳng định không thành vấn đề. Người thường muốn dùng để uống vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Cần thiết mỗi ngày nhiều lần rút ra thủy dạng giám sát. Không thể bài trừ nguồn nước tùy thời bị virus xâm nhiễm khả năng, hai người đều không nói chuyện. Nữa, chỉ hy vọng Kiều Hán Trương bên kia có thể mau chóng ra hiệu quả. Nếu không một khi nước ngầm hệ bị ô nhiễm, không chỉ có mấy ngàn người uống nước thành vấn đề, còn sẽ có nhiều hơn người thường gặp phải tiến thêm một bước virus uy hiếp. Chiếc xe mới vừa tới gần viên khu, Kiều Nam liền phát giác không đúng. Bọn họ hai lần đi đều không phải viên khu chính diện kia xinh đẹp đại môn. Mà là vì xe vận tải ra vào phương tiện thiết kế đặc biệt một chỗ cửa hông. Đại môn phân bốn phiến, phía dưới trăng vòng lan, có thể hướng vào phía trong hướng ra phía ngoài tùy ý khép mở. Bốn phiến môn toàn mở ra thời điểm, có thể nhẹ nhàng song hành tam chiếc xe vận tải, nơi này môn cơ hồ cả năm đều là rộng mở. Nhưng là hai lần rời đi khi, Tần Thiệu Hành đều có dùng xích sắt tướng môn buộc trụ. Chính là trước mắt, môn chính đại tràng bốn mở ra, thực rõ ràng là có xe vào viên khu, nếu không một bên cửa nách cũng đủ người đi đường thông qua. Không cần thiết cố ý cởi bỏ xích sắt, Tề Ninh đem xe ngừng ở ngoài cửa. Chờ Tần Thiệu Hành lên tiếng, Kiều Nam nhảy lên xe đỉnh xem viên khu bên trong. Đáng tiếc che đậy vật quá nhiều, nhìn không thấy cái gì bóng người, bất quá hắn có thể nghe thấy xa xa truyền đến thét to thanh. Nói chuyện thanh, ngẫu nhiên còn pha vài tiếng súng vang, nhìn dáng vẻ nhân số hẳn là còn không ít, hắn quay đầu đối Tần Thiệu Hành nói. Người giống như không ít, hiện tại có năng lực mang nhiều người như vậy lại đây. Hẳn là chỉ có Tân Vi Minh, Tần Thiệu Hành hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng liền điểm này như tiền đồ, trước kia liền tổng đi theo ta ca mông mặt sau, vắt óc tìm mưu kế lộng những cái đó đường ngang ngõ tắt thủ đoạn tưởng nhặt tiện nghi. Chưa bao giờ chính mình nỗ lực dốc sức làm, hiện tại thế đạo rối loạn, còn như vậy, một ngày nào đó đem chính hắn cũng đã tính toán rồi. Kiều Nam nhìn phương xa không nói tiếp. Tần Thiệu Hành nói rất đúng, bọn họ phía trước trụ cao tầng tiểu khu diện tích không nhỏ. Thành Nam phát sinh sụp đổ sau nơi đó tụ tập rất nhiều người. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn không tin Tân Vi Minh có thể đem kia tiểu khu rửa sạch ra tới, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể. Đoán ra điểm nhi Tân Vi Minh tiểu tâm tư, có những cái đó cuồng hóa thể ở, trong căn cứ người mỗi ngày nhìn, mới sẽ không vội vã làm phân liệt, nếu không gần chỗ không có cái gì uy hiếp. Khả năng sẽ có người vội vã rời đi kia chỗ căn cứ, nhưng nếu là Kiều Nam, thủ Tần Thiệu Hành lưu lại những cái đó vật tư, trước tiên liền sẽ toàn lực giải quyết khả năng uy hiếp tự thân tai họa ngầm. Chẳng sợ sẽ có chút không tốt ảnh hưởng, cũng so lưu trữ dưỡng thành họa lớn hảo, mấy chỗ công nghiệp viên khu. Liền tính là hắn cùng Tần Thiệu Hành đều khai ngoại quải cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn dọn không. Huống chi bọn họ thu thập vật tư khi vẫn chưa đem tồn kho tất cả đồ vật hết thảy lấy sạch sẽ. Còn dư để lại bộ phận làm kẻ tới sau khẩn cấp chi dùng. Tân Vi Minh hoàn toàn không cần thiết như vậy vội vã cướp đoạt. Mà mặc kệ như vậy đại tai họa ngầm lưu tại bên người. Đi thôi, chúng ta vào xem, Tần Thiệu Hành lên tiếng. Tề Ninh phát động xe xử nhập xưởng khu, không đi quá xa liền nhìn xem có Tân Vi Minh người ở dọn đồ. Và, những người này cũng không có ngăn chờ bọn họ ý tứ. Tề Ninh không thu đến Tần Thiệu Hành làm dừng xe mệnh lệnh. Liền theo ngày hôm qua bọn họ trải qua lộ hướng bên trong đi. lại đi rồi một khoảng cách. Tề Ninh thấy được Tân Vi Minh một cái tâm phúc, người nọ thấy bọn họ xe lại đây. Lập tức mang theo một đống người giơ súng ngăn chờ. Tề Ninh chậm rãi ngừng xe, chờ đợi Tần Thiệu Hành chỉ thị. Tần Thiệu Hành lạnh lùng nhìn về phía giơ súng những người đó. Đại đa số không chịu nổi, hắn nhìn chăm chú chậm rãi buông thương. Số ít bị hắn xem trong lòng run sợ, còn ở miễn cưỡng cắn răng chống đỡ. Tân Vi Minh xa xa đi tới, cao giọng đối với Tần Thiệu Hành nói: "Nhị thiếu, biệt lai vô dạng a." Khương Trường Võ tiến đến Kiều Nam bên người thấp giọng lẩm bẩm: "Nam ca, ngươi nói này Tân Vi Minh có phải hay không đầu óc nước vào? Chúng ta đều ước gì thanh âm nhỏ một chút, hắn đến hảo, sợ ký túc xá khu những cái đó cuồng hóa thể nghe không?" Kiều Nam không nói tiếp. Bên cạnh một người nói: "Chính là, hai ngày này chúng ta liền phát động xe, đều là một chiếc phát động liền đi. Bọn họ này quả thực chính là tìm đường chết còn muốn lôi kéo người khác." Tần Thiệu Hành thấp giọng giải thích: "Bọn họ hẳn là dùng xe vận tải ngăn chặn ký túc xá khu đại môn. Hơn nữa bọn họ chưa thấy qua kia chỉ biến dị cuồng hóa khuyển. Khả năng bọn họ gặp được cuồng hóa thể đều tương đối vụng về. Cho nên bọn họ không biết cuồng hóa thể cũng có đáng sợ tồn tại." Khương Trường Võ nói thầm: "Nam ca không phải nói lấy nơi này cuồng hóa thể số lượng, lái xe ngăn trở bên kia đại môn rất nguy hiểm, không chỉ có dễ dàng hấp dẫn cuồng hóa thể chú ý, thậm chí sẽ trở nên gay gắt bọn họ thô bạo hành vi. Này Tân Vi Minh, có thể hay không liên lụy chúng ta?" Khi nói chuyện Tân Vi Minh đến gần chút, Tần Thiệu Hành cười cười mới nói: "Tân sư trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là trở về quản gia bảo vệ tốt. Chung quanh nên rửa sạch cuồng hóa thể đều rửa sạch sạch sẽ. Miễn cho ra cái gì biến cố, làm cho người tày hay không còn phải đem mệnh đáp thượng." Tân Vi Minh ha ha cười, bỗng nhiên lạnh mặt: "Ta ở bộ đội vào sinh ra từ thời điểm, ngươi còn ở xuyên quần thủng đáy. Không tới phiên ngươi cái mau hài tử giáo huấn ta." Tần Thiệu Hành cũng không tức giận, nói rõ chỗ yếu nói: "Tân sư trưởng nói đùa, ta ca nhưng thật ra lãnh duy cùng bộ đội vào sinh ra tử cứu trợ quá ngoại quốc dân chúng. Cũng vài lần cản trở khủng bố tập kích, ngài liền biên giới cũng chưa đi ra ngoài. Nào thứ giải nguy cứu tế ngài cũng không gương cho binh sĩ. Vào sinh ra tử, ha ha. Ta xem là người khác vào sinh ra tử, ngài chờ bạch nhật tiện nghi đến là thật sự." Tân Vi Minh trên mặt cứng đờ. Hắn thủ hạ hy sinh một cái đắc lực tham mưu, đã bị hắn đoạt quân công. Chuyện này phía dưới người không mấy cái biết, nhưng mặt trên mấy cái lão gia hỏa lại trong lòng biết rõ ràng. Nói vậy Tần Thiệu Hành cũng là nghe nói, hôm nay mới lấy tới chế nhạo hắn. Hắn nhìn về phía Tần Thiệu Hành ánh mắt càng thêm âm độc. Nguyên bản tưởng buông tha Tần Thiệu Hành, nhìn hắn như nhường ra khu biệt thự giống nhau, xám xịt rời đi, không nghĩ tới Tần Thiệu Hành cũng dám như vậy không cho hắn mặt. Vậy đừng trách hắn tâm tàn nhẫn. Tân Vi Minh ngón tay khẽ nhúc nhích. Đứng ở hắn phía sau một người đột nhiên giơ súng đối hướng Tần Thiệu Hành. Chỉ là người nọ còn không kịp lại có động tác, liền cứng còng thân thể, chậm rãi tới rồi đi xuống. Tần Thiệu Hành bất động thanh sắc liếc mắt sườn ngồi ở xe đỉnh hơi hơi hoảng chân, một bộ nhàn nhã tư thái Kiều Nam. Tân Vi Minh không nghe được tiếng súng phía sau lại truyền đến kinh hô, quay đầu liền nhìn đến mềm tới rồi thân thể tâm phúc, lập tức kinh trường lớn hai mắt. Người nọ giữa mày chỗ có cái không lớn lỗ thủng, huyết mắt thấy chảy ra, mặc cho ai đều nhìn ra là viên đạn tạo thành. Tân Vi Minh ngẩng đầu nhìn về phía khả năng xạ kích góc độ, trừ bỏ Tần Thiệu Hành kia một xe người đều là thủ hạ của hắn. Tần Thiệu Hành những người đó tuy rằng cũng có mấy cái nắm thương, nhưng hắn vẫn luôn nhìn cái kia phương hướng, căn bản không thấy được có người nổ súng. Mà Tân Vi Minh chính mình những người đó, hắn căn bản là không đi chú ý. Rất khó bảo đảm bên trong có hay không tiếu ra mai phục cái đinh. Lại xem Tần Thiệu Hành đoàn người biểu tình, trừ bỏ Tần Thiệu Hành cùng cái kia kêu Kiều Nam tiểu tử, tựa hồ đối hắn bên này đột nhiên có người ngã xuống đều thực giật mình. này thuyết minh nổ súng không phải bọn họ. Nhưng Tần Thiệu Hành trong tay không có thương. Kia kêu Kiều Nam tiểu tử càng là hai tay trống trơn, Tân Vi Minh biểu tình càng thêm âm lệ. Khẳng định là hắn thủ hạ người bị chôn cái đinh. Hắn liền nói khu biệt thự những cái đó đối hắn cùng Tân gia bất lợi nhắn lại khẳng định là có người. Cố ý tàn, xem ra Tần Thiệu Hành liền tính nhường ra khu biệt thự. Cũng vẫn là không cam lòng, nghĩ pháp cho hắn làm phá hư, chỉ là Tân Vi Minh tưởng không rõ. Chính mình an bài những người đó khoảng cách hắn không tính xa. Liền tính trang bị ống giảm thanh, cũng không có khả năng nửa điểm nhi thanh âm đều nghe không được, lui một bước nói. Liền tính hắn bên này nghe không rõ, ít nhất tới gần người sẽ nghe được, nhưng hắn ánh mắt đảo qua những người đó khi, bọn họ biểu hiện giống như cũng thực bình thường. Vẫn là nói, những người này bên trong không ngừng một hai cái đinh, càng muốn Tân Vi Minh liền càng cảm thấy khả nghi, trừ bỏ cái kia bị đánh gục ra hỏa cùng mấy cái tâm phúc. Xem cái nào đều như là Tần Thiệu Hành đồng lõa, hắn bên này còn không có nhìn ra cái manh mối. Nơi xa liền truyền đến rối loạn thanh, Kiều Nam nghe rõ ràng. Lập tức nói khẽ với Tần Thiệu Hành nói. Không tốt, Tân Vi Minh làm người đổ ở ký túc xá khu xe tải bị ném đi. Cuồng hóa thể lao tới. Hết chương.